Cực phẩm ta thiếu, chương 798, ta nắm quyền, khóc chuyện audio.com, mà thương đại nhân mệnh lệnh là, để cho huyết nhận bọn hắn tập thể phối hợp, nói cho thương đại nhân gì kia của các ngươi biết, muốn để cho ta xuất lực cũng không phải là không được. Bất quá, Trần Thanh đến lời nói xoay chuyển, nói ra, hổ nha tổ của các ngươi tiến vào Diệu Phong Sơn, tất cả đều phải nghe ta. Hết thảy quyền nói chuyện đều giao trong tay của ta. Cái gì thương đại nhân? Trần đại thiếu không biết, cũng không có nghe nói qua. Bất quá, thương đại nhân trực tiếp bỏ qua mặt mũi lão tử hắn. Trần Thanh Đế đương nhiên phải vì Trần Chấn Hoa lấy lại một ván rồi. Trần Chấn Hoa ở một bên, đương nhiên biết rõ ý tứ của Trần Thanh Đế, muốn nói điều gì, nhưng lời nói đã đến bên miệng, lại ngạnh xanh nuốt xuống. Thương đại nhân a, người ta là thương đại nhân a, đừng nói là hiện tại. Coi như là căn cơ của ta còn chưa có tổn hại. Thực lực so với thương đại nhân cũng kém hơn một bậc a, Trần Thanh Đế thằng này. Thật không ngờ hung hăng càn quấy, ngay cả mặt mũi của thương đại nhân cũng không cho. Bất quá, vừa nghĩ tới Trần Thanh Đế cũng không biết thương đại nhân là người nào. Trần Chấn Hoa cũng bình thường trở lại. Người không biết không sợ, hơn nữa, vẫn là người ta tìm Trần Đại Thiếu hắn hỗ trợ, chỉ là Trần Chấn Hoa có chỗ không biết là, coi như là Trần Thanh Đế biết rõ thương đại nhân là cái gì. Ở dưới tình huống bình thường, cho chút mặt mũi là không có vấn đề, nhưng mà, thương đại nhân không thèm nghĩa đến Trần Chấn Hoa, Trần Đại Thiếu cũng sẽ trả thù một bà, hết thảy quyền lực, tất cả đều giao cho Trần Thanh Đế. Trong một căn cứ, thương đại nhân trầm ngâm một tiếng, cuối cùng nói ra, đồng ý yêu cầu của hắn, đại đội trưởng hổ nha tổ có thể hiệp trợ hắn, nghe mệnh lệnh của hắn, bất quá, hắn nhất định phải lấy tư liệu nghiên cứu về, nếu không, thương đại nhân, cũng không nói gì nữa, bất quá, ý tứ đã rất rõ ràng rồi, dùng lực lượng của thương đại nhân, trừng phạt Trần gia thoáng một phát vẫn là rất nhẹ nhàng. Nếu như Trần Đại Thiếu làm không được nhiệm vụ, trừng phạt là phải làm, thông chi hổ nha, bảo nàng hết thảy đều nghe theo Trần Thanh Đế, không được có bất luận ý kiến gì. Vứt bỏ một câu, thương đại nhân có chút nhắm hai mắt lại, nếu như không phải vì tư liệu nghiên cứu, thương đại nhân là quyết sẽ không giao quyền lợi cho Trần Thanh Đế. Còn có nữa là, thương đại nhân muốn biết thực lực của Trần Thanh Đế mạnh như thế nào. Nếu như hắn có thể giết tất cả lính đánh thuê trong Diệu Phong Sơn. Như vậy, đối mặt Trần Thanh Đế, nhất định phải cẩn thận rồi. Thương đại nhân, vậy mà đồng ý, Trần Chấn Hoa trừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Thương đại nhân là dạng tồn tại gì? Coi như là quân thần. Trần Chấn Hoa, cũng chỉ là biết rõ mà thôi. Lại không có tư cách nhìn thấy a, nhưng mà... Thương đại nhân lại hướng Trần Thanh Đế thỏa hiệp, đây tuyệt đối là điên cuồng a cha, ngài đã nghe được hết thầy, vì tình thế nghiêm trọng, cũng tràn đầy nguy cấp. Bất quá, Trần Thanh Đế tiếng nói xoay chuyện, nói ra, lúc này đối với thành viên huyết nhận mà nói, là một cơ hội hiếm có, chỉ là dã thú, cũng không thể để cho bọn hắn chính thức cường đại lên. Muốn chính thức cường đại. Nhất định phải đối mặt địch nhân cường đại chính thức, vì tăng thực lực của bọn hắn lên, bị thụ thương, cũng không có gì lớn. Trần Thanh Đế nhíu mày, vẻ mặt tự tin nói, có con ở đây, bọn hắn muốn chết, cũng khó khăn, lúc này Trần Chấn Hoa cũng không có phản bác như thế nào, ngay cả thương đại nhân cũng trực tiếp tìm Trần Thanh Đế, lại lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là, để cho Trần Chấn Hoa cảm thấy bi thúc chính là, hắn hiểu rõ đối với con mình lại không bằng một ngoại nhân. Mặc dù nói, ngoại nhân này rất nghiêu bức dọa người, hai nữ nhân ngoại quốc kia, xuất hiện ở chỗ này, lại bị đuổi giết, Trần Chấn Hoa trầm ngâm một tiếng, hạ giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, phần tư liệu bị đánh cắp kia, có lẽ ở trên người của các nàng. Trần Thanh Đế cùng Trần Chấn Hoa chỉ là biết rõ, tư liệu đánh cắp rất trọng yếu. Cụ thể là tư liệu gì, người ta cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Rất hiển nhiên, tư liệu nghiên cứu cổ võ, ở Thương Đại Nhân xem ra, Trần Thanh Đế và Trần Chấn Hoa là không có tư cách biết đến. Bất quá, Trần Thanh Đế cũng mặc kệ, cái tư liệu gì đều tốt, hắn cũng không muốn biết. Ân, Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu, nói ra, tư liệu ngay ở trên người của các nàng. Hơn nữa, bị chia làm hai phần, phân biệt ở trên người hai nữ nhân kia, một cái cột ở trên đùi, cái khác thì cột vào phần bụng. Hiện tại động thủ, Trần Chấn Hoa là không lời nào để nói rồi. Giữ các nàng lại còn hữu dụng. Trên mặt Trần Thanh Đế, lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, tư liệu bị đánh cắp, ở trên người hai cô nàng ngoại quốc này. Hơn nữa, các nàng bị rất nhiều người đuổi giết, nói rất rõ ràng, rất nhiều người đều mơ tưởng đạt được phần tài liệu kia. Trần Đại Thiếu muốn luyện binh, cái kia dù sao cũng phải có địch nhân a. Hấp dẫn những lính đánh thuê kia tới. Biện pháp tốt nhất là giữ lại hai cô nàng ngoại quốc này. Dù sao, đồ vật lính đánh thuê khác muốn, đang ở trên người hai cô nàng này. Về phần hai cô nàng ngoại quốc này, Trần Đại Thiếu muốn giết, cũng không cần phí tay chân gì. Sau nửa giờ, mang theo hai cô nàng ngoại quốc bình an không hiểm đi tới trong sơn động dưới thác nước. Dùng Trương Hùng Phi cầm đầu. 296 tên thành viên huyết nhận, tất cả đều khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, bởi vì quan hệ tới thảo dược, trong đó còn có mấy người, may mắn luyện được chân khí. Cách chương.